Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu, chương 279, yêu thế nào cũng không đủ, góc truyện audio.com, Reason, Error Code, 429, Message, Too Many Requests, cách chương.